Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ngồi ở quán cà phê. Dung Nhan tư thái yêu nhã dùng cái muỗng quấy ly chung cà phê. Nhìn về phía ngồi ở đối diện, rõ ràng trầm mặc xuống dưới Quách Dục. Quách tiên sinh, đây là ta lão bản danh thiếp Minh Hoan làm Dung Nhan phát ngôn nhân. Dẫn đầu từ trong bao lấy ra một chương danh thiếp đặt lên bàn đệ đi ra ngoài. Lão bản thực thích, Minh Hoan lời nói còn chưa nói xong. Vẫn luôn ở quan sát Quách Dục Dung Nhan, cười nhẹ ra tiếng. Quách tiên sinh, có hay không người ta nói quá, người ca hát rất êm tai. Từ vừa rồi liền vẫn luôn không hé răng Quách Dục rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Dung Nhan. Hỏi, tìm ta có chuyện gì sao? Dung Nhan kỳ thật cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy vân đạm phong khinh. Ta tưởng ký xuống ngươi, Dung Nhan tuy rằng không phải Quách Dục đáng tin fan. Bất quá cũng biết người này âm nhạc mộng tưởng cùng với dã tâm. Nàng biết nói cái gì lời nói sẽ đả động người nam nhân này. Cùng ta đi kinh thị, ta cho ngươi cũng đủ tự do còn có tài chính, làm ngươi thực hiện ngươi mộng tưởng, Quách Dục làm âm nhạc ngươi. Muốn nhất đơn giản chính là sáng tác tự do, hiện tại hắn có tự do, nhưng là không có tài chính cũng không có tài nguyên cung hắn thi triển tài hoa. Dung Nhan cũng không thiếu tiền, thậm chí nàng liền thương nhân đều không phải. Có lẽ 10 năm sau 20 năm sau nàng sẽ trở thành một cái thương nhân. Nhưng ít ra hiện tại nàng không phải. Nàng có thể cấp Quách Dục thuần túy cũng nhiều nhất. Chỉ cần nàng hiện tại có thể bảo đảm. Quách Dục ở thế giới kia tự do cùng tùy tâm. Nàng có thể cho. Quả nhiên, Quách Dục trên mặt có khác biểu tình. Hắn trầm mặc một lát. Gật gật đầu. Học cái này đến phiên Dung Nhan kinh ngạc. Quách Dục người này tính cách có bao nhiêu khốc. Nàng là biết đến, vốn dĩ nàng đều làm tốt muốn ở hắn trên người tàn nhẫn hạ công phu chuẩn bị. Kết quả lúc này mới ngồi xuống vài phút a, liền như vậy nói hảo. Hắn liền như vậy đáp ứng rồi. Kế tiếp sự tình liền từ Minh Hoan cùng Quách Dục nói chuyện. Bọn họ còn muốn ở hải đảo thượng nhiều ngốc một tuần. Có cũng đủ thời gian đi thương thảo. Dung Nhan đứng ở quán cà phê cửa. Nhìn theo Quách Dục hướng quán ba phương hướng đi đến, hắn xe máy còn ngừng ở kia cửa, trên bầu trời còn bay mưa nhỏ, hắn bối đĩnh đến thực thẳng, còn cõng hắn đàn guitar, Minh Hoan cảm khái, ta cảm thấy cái này Quách tiên sinh nhất định sẽ hỏa lên, Dung Nhan câu môi. Hắn nhất định sẽ hồng, Quách Dục đi vào quán ba cửa thời điểm. Hắn quần áo đã ướt, ma xui quỷ khiến hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đã nhìn không tới kia chiếc màu đen xe, hắn mí mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Vài phút lúc sau, hắn đi vào quán bar, vừa lúc cùng chuẩn bị nghỉ ngơi nam ca sĩ đụng tới. Nam ca sĩ vẻ mặt kinh ngạc, Quách ca, ngươi còn chưa đi à? Quách Dục gật đầu, Khoát ca còn chưa đi đi. Ân, còn ở nghỉ ngơi gian, Quách Dục lập tức đi nghỉ ngơi gian. Quán ba lão bản Lâm Khoát đang ở ăn cơm hộp, thấy hắn tiến vào, tiếp đón hắn ngồi xuống. Còn chưa đi, kia vừa lúc, ta nhiều kêu một phần cơm, có muốn ăn hay không? Cảm ơn Khoát ca, Quách Dục ngữ khí rất là bình tĩnh. Như là ở thảo luận thời tiết giống nhau. Khoát ca, ta ngày mai liền không tới, Lâm Khoát trong miệng còn ở nhai rau xanh. Nghe được lời này ngẩng đầu lên, biểu tình có chút mờ mịt. Hiển nhiên này đây vì chính mình xuất hiện ảo giác, Quách Dục lại lặp lại một lần, Khoát ca, ta ngày mai liền không tới, ta muốn đi kinh thị, Lâm Khoát cũng không rảnh lo ăn cơm. Đem chiếc đũa một ném, đứng dậy, cau mày hỏi, như thế nào như vậy đột nhiên, đi kinh thị làm cái gì, có người muốn thiêm ta, muốn mang ta đi kinh thị, Lâm Khoát biết Quách Dục tài hoa. Cũng biết không có khả năng vẫn luôn lưu trữ hắn, dù sao cũng là ở chung mấy năm bằng hữu. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Quách Dục có phải hay không bị người lừa. Liền hỏi nói, người nào, có thể tin được không? Khi nào cùng ngươi liên hệ? Quách Dục tay đặt ở túi quần, trong lòng bàn tay còn nhéo Dung Nhan danh thiếp. Không biết, hôm nay mới nhận thức Lâm Khoát quả thực đau đầu. hôm nay mới nhận thức ngươi liền phải cùng người đi kinh thị. Ngươi không sợ người là kẻ lừa đảo sao? Quách Dục người này nhìn như thực khóc, trên thực tế là cái rất đơn giản người. Lâm Khoát cùng hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy, biết hắn là cái loại này mắc mưu bị lừa cũng không bỏ trong lòng người. Bởi vì ở hắn thế giới, tựa hồ chỉ có âm nhạc, chuyện khác đều dâu ria. Liền tính hắn là bị người lừa đi kinh thị, lừa đến hai bàn tay trắng, hắn cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Không sợ, Quách Dục trả lời. Hắn kiên trì muốn đi kinh thị, Lâm Khoát khuyên can mãi cũng khuyên phục không được hắn. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đương trường cùng hắn kết toán tiền lương, còn nhiều cho hắn mấy ngàn đồng tiền. Lại dặn dò nói, ta số điện thoại ngươi vẫn là bồi xuống dưới. Nếu như bị người lừa, liền cho ta gọi điện thoại. Ta đến lúc đó đi kinh thị tiếp ngươi, ở Quách Dục chuẩn bị rời đi thời điểm. Lâm Khoát gọi lại hắn, muốn mang ngươi đi kinh thị người kia. Ngươi hiểu biết sao, ngươi như thế nào liền đối người này như vậy tự tin. Quách Dục lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. Hắn còn nhéo tấm danh thiếp kia. Ta cảm thấy nàng sẽ không gạt ta, Lâm Khoát bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ mong ngươi không có tin sai người, sao sao sao Dung Nhan ở hải đảo chơi đến vui đến quên cả trời đất. Thẩm Diễn thì tại kinh thị vội đến chân không chạm đất. Trong khoảng thời gian này tới nay hắn đều đã thói quen mỗi ngày cơm chiều bồi Dung Nhan cùng nhau. Ăn, mấy ngày nay không cùng nàng cùng nhau ăn cơm, ngược lại có chút không thói quen. Dung Nhan không ở, hai cái A-di cũng liền tạm thời nghỉ, ăn Tết là một năm chung xã giao nhiều nhất thời điểm. Cho dù là Thẩm Diễn cũng không thể ngoại lệ, trên cơ bản mấy ngày nay vô luận là cơm trưa vẫn là cơm chiều đều là ở bên ngoài ăn. Ở như vậy ngày hội, luôn luôn không thế nào uống rượu Thẩm Diễn, cũng không thể không uống lên mấy chén, một bàn lớn người đều tại đàm luận lối buôn bán. Hắn cúi đầu thường thường từ trong túi lấy ra di động tới xem có hay không WeChat tin tức tiến vào. Hắn cùng Dung Nhan đối thoại nói chuyện phiếm giao diện, còn dừng lại ở hắn thượng một cái phát ra tin tức vẫn như cũ không có hồi phục. Dung Nhan tự nhiên là không rảnh phản ứng hắn, tuy rằng nói nàng mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm đều mau chữ hàng thành sơn. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng nàng mua sắm dục. Đi vào miễn thuế thành mua cái thống khoái, nàng danh nghĩa này bộ biệt thự ly bờ biển đặc biệt gần. Bởi vì mấy ngày hôm trước hạ quá vũ quan hệ, thái dương cũng không gắt, đi chân trần đi ở trên bờ cát phi thường thoải mái. Ở như vậy thoải mái địa phương, chẳng sợ nằm ở biệt thự ban công trên ghế nằm nghỉ ngơi cả ngày cũng không cảm thấy nị. Dung Nhan hiện tại lười nhác rất nhiều. Nàng không phải không có nhìn đến Thẩm Diễn tin tức, chỉ là có đôi khi uống miếng nước hoặc là ăn cái trái cây. Nàng liền cho rằng chính mình đã hồi phục, liền tắt đi WeChat, tiếp tục đi soát Weibo thượng Sa Điêu tin tức, A Diễn lão bà hôm nay như thế nào không có tới. Trên bàn một vị lớn tuổi nhất trưởng già đột nhiên lên tiếng. Người này là Thẩm phụ Đường thúc phụ, cũng chính là Thẩm lão gia tử Đường đệ. Năm nay đã mau 90 tuổi, thân thể còn thực ngạnh lãng, tuổi trẻ thời điểm thực kỳ cục, tiêu xài còn thừa không có mấy gia tài, sau lại vẫn là dựa Thẩm lão gia tử, cuộc sống này quá đến mới giống điểm bộ dáng. Thẩm lão gia tử còn ở thời điểm, hắn ngoan ngoãn mà đương tôn tử, từ Thẩm lão gia tử đi rồi, hắn ỷ vào là Thẩm gia lớn nhất trưởng bối, mỗi phùng ăn Tết luôn là muốn lúc lắp phổ. Thẩm phu nhân cười trả lời, nàng đi hải đảo nghỉ phép, bên kia không khí hảo, thời tiết cũng hảo, thích hợp dưỡng thai, Dung Nhan mang thai đã mãn 12 chu. Thẩm phu nhân cũng liền không lại cất giấu, rốt cuộc này vốn dĩ chính là cái tin tức tốt, cho nên Thẩm gia một ít dòng bên thân thích nhóm cũng đều đã biết. Mỗi người đều là thiệt tình thực lòng ăn mừng, bọn họ những người này tuy rằng ở Thẩm thị không chiếm cổ phần. Nhưng Thẩm gia vẫn là rất phúc hậu, mỗi năm đều sẽ cho bọn hắn một ít chia hoa hồng. Cho nên bọn họ từ trong lòng hy vọng Thẩm thị vẫn luôn huy hoàng đi xuống. Một cái gia tộc có người thừa kế, kia tự nhiên là một cọc chuyện tốt, có ai sẽ không cao hứng đâu. Đường thúc phụ đầy mặt nếp nhăn, bên cạnh ngồi chính là hắn 5 năm trước cưới tuổi trẻ lão bà. Năm nay mới 40 tuổi, hắn một bàn tay lôi kéo lão bà tay, nghiêm túc mà đối Thẩm Diễn nói. A Diễn, đừng quá quán lão bà ngươi. Nữ nhân này dễ dàng nhất đang mang thai thời điểm nhếch lên cái đuôi tới. Có đôi khi vẫn là muốn gõ gõ nàng. Cái nào nữ nhân không có dựng sinh con đâu. Lại không phải nàng phá lệ quý giá chút. Con chạy đến hải đảo đi dưỡng thai, Thẩm phu nhân thoáng thu liễm trên mặt ý cười. Buông chiếc đũa, cười khẽ một tiếng. Thúc phụ, ngài lời này liền không đúng rồi. Nữ nhân mang thai vốn dĩ liền vất vả. Chúng ta làm nhà chồng nếu không liên quan hoài chút, chẳng phải là quá hà khắc rồi. Nói nữa, dung nhan này một thai bản thân liền phá lệ quý giá, đường thúc phụ cho dù là mấy năm trước ở trên. Bàn cơm kia cũng là an tĩnh như gà, mấy năm nay không biết là tuổi tới vẫn là như thế nào. Nói chuyện càng thêm không cái chính được rồi, cũng càng thêm sẽ không xem người ánh mắt, thật đương chính mình là Thẩm Diễn đứng đắn ra ra. Ta ở cùng A Diễn nói chuyện đâu, đường thúc phụ có chút bất mãn. Hắn tiểu thê thử 5 lần 7 lượt đều tưởng đi theo nàng đi tham gia yến hội. Nhưng hắn này hảo đường chất tức cư nhiên đều không phản ứng. Nhớ tới đều lệnh nhân sinh khí. A Diễn, chúng ta Thẩm gia hiện tại nhất thiếu chính là hài tử. Nhiều sinh mấy cái, đứa nhỏ này lại không nhất định thế nào cũng phải từ ngươi tức phụ trong bụng ra tới. Thẩm phu nhân tức chết, đây là trắng trợn táo bạo dạy hắn nhi tử ở bên ngoài đi tìm nữ nhân. Sinh một đống lớn tư sinh tử sao? Này tính cái gì trưởng bối? Quả thực già mà không đứng đắn. Liền ở thẩm phu nhân muốn làm chàng dỗi cái này đường thúc phụ thời điểm. Vẫn luôn không có hé răng Thẩm Diễn đứng lên, đường thúc phụ kia 40 tuổi thê tử co rúm lại một chút. Nàng vừa rồi xử vô số ánh mắt. Nề hà này tao lão nhân cùng mù giống nhau, tổ phụ đã từng liền cùng ta nói rồi, ngài nhất giảng khách khí, khoảng thời gian trước ngài cố ý chí điện cho ta, nói ngài chưa từng có một ngày vì Thẩm thị đã làm cống hiến. Tuổi trẻ khi chẳng làm nên trò trống gì chơi bời lêu lổng, còn từng kéo quá tổ phụ chân sau, đã không có thể diện lại hưởng thụ Thẩm thị mỗi năm chia hoa hồng. Ta lúc ấy uyển chuyển từ chối ngài, Thẩm Diễn dừng một chút. Hiện tại ngẫm lại, làm người hậu bối, quan trọng nhất chính là muốn tôn trọng trưởng bối ý nguyện. Ngài muốn vì Thẩm thị tiết kiệm phí tổn tâm tư ta không nên ngăn trở. Ta sẽ thông chi trợ lý, làm lại năm bắt đầu, liền không hề cho ngài phát chia hoa hồng, hắn giơ lên chén rượu. Vẻ mặt chân thành, ngài vì Thẩm thị một mảnh chân thành tâm ý. Ta tưởng tổ phụ nếu biết được cũng sẽ lần cảm vui mừng, đường thúc phụ tức khắc sửng sốt. Ta không có, nói như vậy, hắn lời nói còn chưa nói xong. Thẩm Diễn liền thu liễm trên mặt ý cười, ngữ khí cũng nghiêm nghị. Cảm ơn ngài, đường thúc phụ thê thử một trận tuyệt vọng. Nhưng ở cái này thời điểm, nàng quyết tâm, dò ra tay dùng ra ăn nãi sức lực liều mạng khắp này tao lão nhân đùi một chút. Ở đường thúc phụ suýt nữa ăn đau kêu ra tiếng khi. Nàng đứng lên, cười khanh khách mà bưng lên chén rượu. Đối Thẩm Diễn nói, đây là chúng ta nên làm money. Hết chương.